Chương 404, 10 vạn câu hỏi vì sao. Uchiha Itachi đứng ở nồi hơi bên ngoài 5 thước địa phương, sau đó vươn của nàng hai tay, trong nháy mắt kết bắt đầu ấn. Hào hỏa cầu chi thuật Uchiha Itachi đang hoàn thành kết ấn về sau liền lớn tiếng nói, sau đó liền hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt từ tay mình trong ngón tay gian thổi đi ra ngoài. Từ Uchiha Itachi trong miệng nổ ra khí xuyên qua ngón tay, trong nháy mắt tạo thành một cái đại hỏa cầu, đồng thời hướng phía ngoài kéo dài, mãi cho đến nồi hơi dưới đáy mới dừng lại. Đại hỏa cầu ở nồi hơi dưới đáy vẫn không ngừng tiêu đốt, không được bao lâu thời gian trong nồi canh liền sẽ trở nên phi thường nhiệt, đến lúc đó Uchiha Itachi có thể dừng lại hắn hào hỏa cầu chi thuật. Không thể không nói lại được phương pháp này, thật vẫn có thể thực hiện, không bao lâu trong nồi canh liền sẽ phi thường nóng ở bên cạnh xem Uchiha Itachi biểu diễn mỉ sổ tịt trong lòng nghĩ đến vào lúc này, hắn trên mặt cũng là nổi lên nụ cười. Nhưng mà vào lúc này, Kakashi ba người bọn họ cũng chú ý tới mỉ sổ tịt tình huống của bên này. Đội trưởng, mỉ sổ tịt xông lại là hai người bọn họ, đến tột cùng đang làm gì nha? Uchiha khi nhìn đến hai người bọn họ về sau liền mặt nở nụ cười đối với Kakashi nói rằng, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao bọn họ hiện tại đang ở ôn trong nồi canh đâu? Kakashi nghe xong Uchiha áo lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với nàng. Nước ấm đang làm thời điểm, Uchiha càng nghĩ càng mơ hồ. Bọn họ dĩ nhiên dùng phương thức này nước ấm, thật là cực kỳ kỳ lạ. Hiện tại thực sự càng ngày càng không hiểu nổi hai người bọn họ rốt cuộc. Uchiha áo nói ra chính mình nội tâm nghĩ. Bọn họ dùng phương thức này tới ôn trong nồi canh, đích thật là một cái tốt vô cùng biện pháp đâu. Không được bao lâu thời gian, trong nồi canh trong nháy mắt sẽ tăng lên nhiệt độ. Đến lúc đó chúng ta có thể ăn được điểm tâm vào lúc này. Dạ mạ tổ đối với Uchiha ảo vừa cười vừa nói. Liền coi là hai người bọn họ dùng phương thức này tới hỏi hắn, cũng thật là cực kỳ kỳ lạ tính toán một chút, không phải quản bọn họ. Ngược lại đến lúc đó chúng ta có thể ăn điểm tâm là được. Nghe xong dạ mạ tổ lời nói sau đó, Uchiha tại chuyển đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt, sau đó liền khoát tay háo nói rằng. Cứ như vậy Uchiha Itachi dùng hào hỏa cầu chi thuật đem nồi hơi đủ ấm áp 30 giây. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt đột nhiên hướng Uchiha Itachi khoát tay háo, sau đó đối với Uchiha Itachi lớn tiếng nói ra, được rồi, có thể, ngươi nếu là còn như vậy ôn xuống phía dưới, trong nồi canh không muốn dán vào lúc này, Uchiha Itachi phi thường tốn sức nghe rõ ràng Mị Sổ Tịt lời nói, sau đó liền trong nháy mắt dập tắt chính mình hỏa cầu. Như vậy là được rồi sao? Tại sao ta cảm giác chỉ dùng 2-3 thập giây thực sự có thể sao? Bên trong canh thực sự nóng sao? Uchiha Itachi ở dừng lại về sau liền đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Nghe xong Uchiha Itachi lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, lẽ nào ngươi là 10 vạn tại sao không? Dĩ nhiên có nhiều vấn đề như vậy, 10 vạn vì sao đó là vật gì nha? Ngươi mau nói cho ta biết trong nồi canh đến tột cùng nhiệt có hay không bằng không ta lại đi ôn một hồi. Nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, Uchiha Itachi phát hiện mình hoàn toàn nghe không hiểu Mị Sổ Tịt lời nói, sau đó liền đối với hắn nghi ngờ nói rằng, được rồi, trong nồi canh đã nóng, không cần nóng đi nữa. Bằng không vật trong nồi thật có thể dán vào lúc này. Mị Sổ Tịt đi tới nồi hơi bên cạnh, sau đó dở nắp nồi lên đối với Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói rằng,